Chương 2502 Đại đạo tri tâm. Khổng Tước Minh Vương cũng không sợ hãi. Không ngoài ý, bình tĩnh nàng lắc đầu nói ra. Ta chỉ là người rảnh rỗi mà thôi, không thể sánh với hào kiệt trong thiên hạ, càng không thể sánh với các tiên hiền. Khổng Tước Minh Vương nói lời này không có tự ti, cũng không kiêu ngạo, chỉ bình tĩnh vô cùng. Trèo lên và không trèo lên không có gì cả, đi xem cũng không sao. Lý Tất Dạ cười nói hắn đi tiếp, nhưng mà Khổng Tước Minh Vương lại cảm thấy hứng thú nói: Nếu công tử trèo lên âm giai, có thể trèo đến mấy giai? Theo cách nhìn của ta, thập nhị giai không là gì. Về phần thập nhị âm giai của Thành Phong Văn, Khổng Tước Minh Vương sớm nghe qua, dù không có tự mình trèo lên bao giờ, nhưng cũng nghe nhiều người nói, người có thể leo đến thập nhị giai đều là thiên tài tuyệt thế vô song. Lý Thế Dạ túy cười: Thập nhị giai, nếu ta trèo lên tận đỉnh. Trèo lên đỉnh, Khổng Tước Minh Vương mở to mắt. Cái này, nghe nói thập nhị âm giai là đại đạo hạn chế, đồn đại nói trừ phi tiên đế có được thiên mệnh đánh vỡ đại đạo gồng cùng xiềng mới vượt thập nhị âm giai, nếu không những người khác cường đại hơn cũng không được. Đồn đại nói cố tôn lão tổ của ta chế thể trèo đến thập nhị giai. Đây không phải nói Khổng Tước Minh Vương không tin Lý Thất Dạ, phải biết rằng cố tôn lão tổ của họ là thiên tài tuyệt đỉnh, chỉ leo đến thập nhị giai. Thứ này phải nói chuyện khác, trèo lên thập nhị âm giai không quan hệ tới đạo hạnh sâu cạn, quan hệ tới ngộ tính, nghị lực, đạo tâm. Trèo lên một bước một giai, như thế, ngộ tính tốt có thể tìm hiểu âm luật trong đó, áp lực người thừa nhận nhỏ hơn thật nhiều. Đương nhiên nếu ngươi ngộ tính không tốt cũng chẳng sao, ngươi kiên cường nghị lực cùng đạo tâm bất động như vậy cũng có thể đi tiếp. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, âm giai công kích nội tâm người khác mà không phải chấn áp đạo hạnh của ngươi, đây mới là trọng điểm. Với ta mà nói không cần tìm hiểu nó, chỉ cần đạo tâm không đổi đã đủ giúp ta trèo chống vượt ngăn cản. Đạo tâm, Khổng Tước Minh Vương nhẹ nói một câu, từ khi làm bạn với Lý Thất Dạ tới nay, thời điểm hắn đề cập tới đạo tâm, tư cách là trẻ tuổi cường giả đương thời, Khổng Tước Minh Vương cũng biết đạo tâm rất quan trọng, nhưng dường như Lý Thất Dạ càng chú ý đạo tâm hơn bất cứ kẻ khác. Ta khác với những người khác, nhìn thấy thần thái Khổng Tước Minh Vương, Lý Thất Dạ cười rộ nói, ngươi cảm thấy ta đang khuếch đại đúng không? Cho rằng ta vô cùng xem trọng đạo tâm. Lời này, Khổng Tước Minh Vương không biết trả lời thế nào. Đương nhiên, không phải cảm thấy Lý Thất Dạ không có đạo lý, dường như Lý Thất Dạ đối với đạo tâm rất đặc biệt. Lý Thất Dạ lại cười, cho tới nay, nhiều môn phái và nhiều cường giả vào lúc chọn đệ tử trước coi trọng thiên phú, sau đó ngộ tính, cuối cùng mới là đạo tâm. Thực tế là mai một rất nhiều người. Lý Thất Dạ bình tả nói, ngươi nhìn một cái muôn đời tới nay thiên tài tuyệt thế vô song quá nhiều, nhưng mà thiên tài tuyệt thế chính thức thành tiên đế không nhiều lắm. Mượn thập đại thiên tài tuyên cổ để nói, ngươi xem mỗi người trong đó có thập đại thiên tài tuyên cổ trở thành tiên đế không có mấy, chưa đến 3 người. Thử nghĩ một chút, ngay cả thập đại thiên tài cũng không thể thành tiên đế. Về phần đám người được gọi là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, muôn đời tới nay có quá nhiều. Những người này đa số là vẫn lạc trên con đường thành tiên đế. Đây vì cái gì? Lý Thất Dạ cười chỉa chỉa tim mình nói ra, vấn đề cuối cùng vẫn là đạo tâm. Với thiên tài họ quá mức thuận buồm xuôi gió, không có trải qua ngăn cản trắc trở, quá mức dễ bị hấp dẫn, đạo tâm quá dễ dao động. Thật là thế sao? Khổng Tước Minh Vương lại hỏi tiếp, xa không nói, nói về Đạp Không Tiên Đế đi. Đạp Không Tiên Đế hắn sau khi thành tiên đế bao khen ngợi, nhiều người khen hắn tuyệt thế vô song, chỉ là lịnh nọt. Thực tế lúc hắn trẻ tuổi, thiên phú Đạp Không Tiên Đế thật ra chỉ có thể nói là trung thượng, là người nổi bật so với mục tiêu đế của Tẩy Nhan cổ phái Thạch Dược Lòng Thần, thậm chí đệ nhất chiến tướng Tiêu Thành Thiên. Thiên phú Đạp Không Tiên Đế kém họ quá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là Đạp Không Tiên Đế, chỉ hắn mới có thể chịu tải thiên mệnh, người biết tại sao không? Nói tới đây, Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn Khổng Tước Minh Vương. Đạo tâm, Khổng Tước Minh Vương nói, đúng là đạo tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, hoặc ngươi chỉ biết đáp án không biết nguyên nhân. Nói thế này đi, Người như Mục Tiêu đấy, hắn thiên phú cao đấy, từng 3 thắng 5 3 bại với Đạp Không Tiên Đế. Nhưng mà hắn thông minh quá, bị thông minh hại, cho rằng tu luyện có thể đi đường tắt. Hắn bị Đạp Không Tiên Đế đánh bại, sau đó không chịu nổi hấp dẫn, muốn đi vào con đường tắt mượn ngoại lực lớn mạnh bản thân. Nhưng mà cuối cùng hắn suýt chút nữa làm tẩy nhan cổ phái bị diệt. Lại nói Thạch Dược Long Thần, hắn lúc trẻ tuổi vênh váo chủng thiên, giết Đạp Không Tiên Đế chạy khỏi Thạch Dược Sới. Đạp Không Tiên Đế bị giết như chó nhà có tang, có thể nói rất uy phong, có thể nói không ai bì nổi. Nhưng về sau hắn thua trong tay Đạp Không Tiên Đế, sau khi bị đánh bại 3 lần liên tiếp, chính hắn bị dọa phá gan trốn tránh không dám ra. Đây là đạo tâm khủng bố. Nếu hắn có đạo tâm không sợ, không sợ hãi tới mức trốn tránh không dám ra. Nói tới đây Lý Thất Xạ dừng một chút tiếp nói. Về phần Tiêu Thanh Thiên càng không cần nói, hắn cảm ngộ khác thường với đao đạo. Trời sinh là người dùng đao, đao trong tay hắn giống thêm sinh mạng. Tiếc rằng bóng mờ Đạp Không Tiên Đế bao phủ hắn, hắn không đi ra khỏi gông cùm xiềng xích bản thân. Chỉ thiếu chút nữa đạo tâm không đủ kiên định. Đạp Không Tiên Đế thì sao? Khổng Tức Minh Vương hỏi. Thực tế Khổng Tức Minh Vương cảm thấy hứng thú với chuyện cũ của Đạp Không Tiên Đế. Dù sao Đạp Không Tiên Đế là địch nhân của Thủy Tổ Hắc Long Vương. Đạp Không Tiên Đế trải bao người nhấp nhô trong đời, bao người đánh bại hắn, Mục Tiêu Đế, Thạch Dược Long Thần, Mộng Chấn Thiên, một đám trẻ tuổi thiên tài từng đánh bại hắn. Tuy đối mặt với thất bại nhiều lần, Đạp Không Tiên Đế cũng không có tuyệt vọng không giận. Sau thất bại quật khởi, suy nghĩ nguyên nhân thất bại của mình là gì, từ đó hấp thụ giáo huấn. Hắn sau thất bại lại từ thất bại đó đứng lên cười tới cuối. Hắn có đạo tầm vô cùng kiên định, cuối cùng hắn cười đến cuối, chịu tải thiên mệnh trở thành tiên đế. Chương 2503, điều kiện thành tiên đế. Cho nên nói mỗi một vị tiên đế đều có điểm hơn người, mỗi tiên đế đều có điểm khó lường của bản thân. Lý Thất Xạ nói tới đây, ý vị thâm trường nhắc nhở Khổng Tức Minh Vương một câu. Lý Thất Xạ nói thế làm Khổng Tức Minh Vương nghĩ nhiều hơn. Lý Thất Xạ trước đó nói đệ tử Trấn Thiên Hải Thành không có tư cách xem nhẹ Đạp Không Tiên Đế. Cho nên đạo tâm thứ nhất sau đó mới là thiên phú các loại. Thời điểm Khổng Tức Minh Vương trầm tư, Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói. Muôn đời đến nay bao thiên tài, ngươi hỏi một chút có thiên tài nào đi tu thành trường sinh thể? Không có, chỉ một tiểu nữ hài duy nhất, bởi đạo tâm nàng chưa bao giờ dao động qua. Bao năm qua đi, nàng vẫn giữ được tấm lòng son, cho nên nàng sáng tạo kỳ tích vô song. Đạo tâm đệ nhất, Khổng Tước Minh Vương thì thào. Thiên tài trong dòng thời gian có quá nhiều, nhưng dòng thời gian này người có đạo tâm không đổi không nhiều. Cho nên muốn bồi dưỡng một tiên đế đạo tâm còn quan trọng hơn thiên phú. Nói tới đây Lý Thất Xạ nhìn Khổng Tước Minh Vương. Đây cũng là nguyên nhân Trấn Thiên Hải Thành Cố Tôn không thể thành tiên đế. Thiên phú Cố Tôn không cần bàn, được người ta xếp trong thập đại thiên tài. Nhưng hắn có thể thành tiên đế hay không? Vì cái gì? Khổng Tước Minh Vương lúc này hiếu kỳ hỏi thăm. Nàng sớm nghe người ta nói Trấn Thiên Hải Thành lão tổ Cố Tôn là người thiên phú cao nhất thế gian. Thậm chí môn hạ đệ tử cho rằng Cố Tôn có thiên phú đệ nhất. Từng có đại nhân vật thế hệ trước nói thiên phú Cố Tôn có thể tiến vào thập đại thiên tài. Nhưng mà người thiên phú vô song như vậy cuối cùng không thể thành tiên đế, làm Khổng Tước Minh Vương hết sức tò mò. Nghe vấn đề Khổng Tước Minh Vương, Lý Thất Xạ nhìn phương xa hồi lâu mới chậm rãi nói. Đạo tâm không kiên, Khổng Tước Minh Vương không thể tưởng tượng. Đây là chuyện không có khả năng. Ta nghe Sơn Tổ từng nói Cố Tôn lão tổ là người kiên nhẫn nhất. Đây là việc khác nhau. Lý Thất Xạ cười lắc đầu, ngươi cho rằng đạo tâm không kiên trì chỉ là đối mặt với khó khăn không lùi bước sao? Hấp dẫn cũng là khảo nghiệm không nhỏ với đạo tâm. Cố Tôn là người rất kiên nhẫn, vì đạt được mục đích có thể bỏ tất cả. Nhưng đạo tâm hắn có hai đại kiêng kỵ. Một, tham lam. Hai, phản bội. Nói xong mắt Lý Thất Xạ trở nên thầm thúy. Tham lam, phản bội, Khổng Tước Minh Vương thì thào. Lòng tham là chuyện tốt, nói rõ người có tiến tới. Nhưng tham lam không phải chuyện tốt. Lý Thất Xạ bình thản, Cố Tôn hắn bản tính tham lam, nghĩ muốn có tất cả, cướp đoạt tất cả những gì hắn muốn. Giống như một con kiến ăn hết cái bánh ngọt, không phải ăn từ từ, vốn phải ăn từ những hạt vụn trước. càng ăn càng lớn, cuối cùng cường đại mới có thể ăn bánh ngọt, muốn một ngụm nuốt bánh ngọt. Thế gian này đâu có chuyện dễ như vậy. Nói tới đây, Lý Tất Dạ cười rộ. Phản bội là sao? Công Tức Minh Vương hiếu kỳ, dù sao Cố Tôn lão tổ bọn họ, hai từ phản bội này khó nghe. Vì đạt được mục đích của mình, đối với Cố Tôn tất cả có thể lấy ra bán, tất cả đều có thể định giá, thậm chí không tiếc phản bội tất cả, dù rằng là Hắc Long Vương. Nói tới đây, Lý Thất Gia nhìn Khổng Tước Minh Vương. Điều đó không có khả năng. Khổng Tước Minh Vương quát to một tiếng. Hắc Long Vương là thủy tổ Trấn Thiên Hải Thành, là kiêu ngạo mỗi đệ tử Trấn Thiên Hải Thành. Với họ, Cố Tôn có xấu hơn cũng không thể phản bội Hắc Long Vương. Vậy sao? Lý Thất Gia cười nói. Vậy ngươi cảm thấy Cố Tôn là người thế nào? Hắn không phải đệ tử Hắc Long Vương, cũng không phải con Hắc Long Vương, nhưng hắn lại ngang hàng với Lỗ Trưởng Tôn. Bình khởi bình tọa mà Cố Tôn thiên phú tuyệt thế vô song, được xưng là một trong thập đại thiên tài. Hắn đạo hạnh cao như thế, vì cái gì Hắc Long Vương không cho hắn nắm giữ trách nhiệm? Tại sao lột hết tất cả chức vị trong Trấn Thiên Hải Thành cho hắn làm người rảnh rỗi? Nếu ngươi là Hắc Long Vương trong tông, có người tài dùng được người là đẩy hắn vào lãnh cung sao? Lý Thất Dạ nhìn Khổng Tước Minh Vương chậm rãi nói. Hắc Long Vương không giết hắn đã là nhân từ. Lý Thất Dạ nói ra câu này làm nội tâm Khổng Tước Minh Vương rung động không nhẹ. Vấn đề này nàng từng nghĩ tới, không dám miệt mài theo đuổi, ngay cả Sơn Tổ cũng không dám nói chuyện này. Từ nghĩ một chút, Cố Tôn lão tổ luận thực lực có thực lực, địa vị có địa vị, với cái gì không thể nắm trách nhiệm, phải chờ khi lão tổ Lỗ Trưởng Tôn chết đi, Cố Tôn mới đoạt vị. Mà người cơ chế như Hắc Long Vương không có khả năng mài một nhân tài, không có khả năng ném thiên tài qua một bên mà không dùng. Thế hệ tuyệt thế như Cố Tôn đặt trong bất cứ truyền thừa phải được trọng dụng, nhưng Hắc Long Vương không trọng dụng hắn, thậm chí lột sạch chức vị của hắn. Ngay cả Lỗ Trưởng Tôn được Hắc Long Vương nhờ vả cũng đề phòng Cố Tôn. Từ ý nghĩa này, năm đó Cố Tôn phạm sai lầm rất lớn, sai lầm không thể tha thứ. Với người lòng dạ như Hắc Long Vương, sai lầm nào không thể tha thứ? Khổng Tước Minh Vương nghĩ đến lời Lý Thất Dạ, một đáp án khiến người ta hít thở không thông. Phản bội đáng sợ. Có được đáp án, Khổng Tước Minh Vương nuốt cảm giác hít thở không thông xuống. Dù nói đoạt quyền trong Trấn Thiên Hải Thành, Cố Tôn là đối thủ của Lỗ Trưởng Tôn nhất mạch, cuối cùng vẫn là lão tổ bọn họ. Chuyện đoạt quyền như vậy không ai nói đúng sai, nhưng phản bội Hắc Long Vương là điểm làm người ta thấy đáng sợ. Trong lòng đệ tử Trấn Thiên Hải Thành, nếu như người biết rõ Cố Tôn từng phản bội Hắc Long Vương là chuyện không thể tha thứ. Tiền đế có tiền đế chuẩn tắc, Lý Tất Dạ nhàn nhạt nói, trở thành tiên đế tuyệt không phải ngẫu nhiên. Không chỉ thiên phú đạo tâm, đồng thời còn chuẩn tắc nhất định, gọi là tiền đế đạo đức. Tiền đế đạo đức, nghe câu này Khổng Tước Minh Vương thế hứng thú, là lần đầu tiên nàng nghe đến cách này, tiền đế đạo đức. Tiền đế đạo đức rất rõ ràng, không nói chính xác, nếu như cụ thể một chút chính là phản bội. Lý Thất Dạ nói, một người là tiên đế, người có thể đồ sát trăm vạn, có thể tàn sát hết địch nhân, thậm chí giết bạch tộc. Nhưng mà phản bội là chuyện rất đáng sợ. Đáng sợ thế nào? Khổng Tước Minh Vương nói ra. Chương 2504. Lý Thất Dạ nhìn ra xa nói, tiền đế có thể tàn nhẫn, nhưng không thể không có chuẩn tắc của mình. Giống tiền đế của Cổ Minh tộc, bọn họ tàn nhẫn đồ sát bao chủng tộc, hắc ám bọn họ bao phủ cửu giới. Họ không chỉ giết ngoại tộc, ngay cả bổn tộc cũng giết. Nhưng mà tiền đế Cổ Minh tộc không phản bội Cổ Minh tộc, không phản bội đạo tâm Cổ Minh của mình. Nếu tiền đế phản bội, bóng mờ bao phủ đời người, người chưa thành tiên đế, nếu phản bội sẽ trở thành tâm ma của người, tâm ma đáng sợ thôn phệ người. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói, Ta nghe Dạ Đề tiên đế từng giết rất nhiều người, thậm chí đồn đại nói kiếm hắn dính không ít máu tươi người thân. Nghe lời này, Khổng Tước Minh Vương lại hơi dừng một chút hỏi, Dạ Đề tiên đế? Lý Thất Dạ cười nói, còn chưa thành tiên đế, Dạ Đề tiên đế đúng là giết nhiều người, thậm chí là người cạnh mình, nhưng hắn không có phản bội, chỉ có thể nói hắn rất tàn nhẫn. Sau khi trở thành tiên đế, hắn làm một ít chuyện, nhưng mà từ tiêu chuẩn mà nói cũng không có phản bội. Hắn cũng không phải phản bội tâm mình, mà là chặt đứt tâm thần. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Tước Minh Vương. Ngươi lại không biết sau khi Dạ Đế tiên đế thành tiên đế, hắn trả giá vì hành vi của mình rất nhiều, cái giá cực kỳ thảm trọng. Hoặc nói Dạ Đế tiên đế là tiên đế chết bi thảm nhất. Tiên đế chết bi thảm nhất, nghe lời này Khổng Tước Minh Vương chấn động. Tiên đế sẽ chết thảm sao? Phải biết rằng tiên đế là vô địch, nhưng mà đạp không tiên đế bị giết còn chưa nói là chết thảm. Tiên đế không nhất định bị chết thảm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nhưng Dạ Đế tiên đế chết rất thảm, sống không bằng chết. Đối với tiên đế mà nói đây là kết cục không thể thảm hơn. Sống không bằng chết, nghe lời này Khổng Tước Minh Vương rung động không dứt. Nếu nói một người bình thường, một tu sĩ sống không bằng chết có thể tưởng tượng, dù sao thế gian rất nhiều chuyện không như ý. Nếu nói là tiên đế, một tiên đế sống không bằng chết là chuyện kinh khủng cỡ nào. Khổng Tước Minh Vương không có cách tưởng tượng một tiên đế rốt cuộc phải thế nào mới sống không bằng chết. Nên nói, tiên đế có chuẩn tắc, tiên đế không có chuẩn tắc chắc chắn trả giá vì hành vi của mình giá thảm trọng. Lý Thất Dạ bình thản nói, hoặc là lão tặc tiên không chém giết ai, nhưng mà trời đất chứng giám chưa từng bỏ ai. Khổng Tước Minh Vương nghe lời này trầm mặc không nói thật lâu. Từ lời này đối với nàng mà nói thật quá rung động, hồi lâu mới thì thào. Dù là tiên đế cũng không thể muốn làm gì thì làm. Thế gian không có ai muốn làm gì thì làm, dù lão tặc tiên cũng không thể. Lý Thất Dạ cười, có chút chuyện lão tặc tiên không thể quản. Đây là chuẩn tắc, quản chi ngươi vượt trời xanh, ngươi cũng có cần chuẩn tắc. Không có chuẩn tắc, người vĩnh viễn không thể đạt đến độ cao đó. Cố Tôn Thiên Vũ rất cao, có đạo tâm kiên định, nhưng hắn không có tiên đế chuẩn tắc. Cuối cùng Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Khổng Tước Minh Vương. Quản chi là Hắc Long Vương rất sủng ái hắn, nhưng hắn không thể thành tiên đế. Hắc Long Vương cuối cùng vẫn là tự gọt sạch tạo hóa của hắn. Ngày bí mật này Khổng Tước Minh Vương thẫn thờ, không biết Cố Tôn nằm đó rốt cuộc làm chuyện gì, nhưng mà có thể làm thủy tổ Hắc Long Vương không tín nhiệm như vậy, thậm chí dùng như lời Lý Thất Dạ nói gọt sạch tạo hóa. Chuyện này ý nghĩa Cố Tôn phạm sai lầm rất lớn. Tốt, chuyện năm xưa không nói cũng được đi. Thập nhị âm giải. Lý Thất Dạ nói ra, Khổng Tước Minh Vương phục hồi tinh thần đuổi kịp. Dù như thế cảm xúc trong lòng khó mà dẹp loạn. Thất Dạ nói chuyện cả buổi, nàng nhìn ra nhiều quá khứ, quá nhiều thứ. Thập nhị âm giai đây không phải là 12 bậc thang. Nói đúng hơn là thập nhị âm giai là một ngọn núi, không phải ngọn núi cao lớn nhất. Nó là tọa lạc ở thành Phong Vân. Ngọn núi này tuy không cao nhưng có mây mù lượn lờ, có nước suối từ trên cao chảy xuống. Cuối cùng nước suối tạo thành hồ lớn dưới chân núi. Dưới chân núi thập nhị âm giai không ít đồi núi nhỏ xung quanh những gò núi này tạo thành hành lang. Tại nơi như vậy, thập nhị âm giai là nơi tu sĩ của thành Phong Vân thường xuyên tới. Hơn nữa rất nhiều tu sĩ tới thành Phong Vân là thử đi thập nhị âm giai một lần, nhìn xem mình có phải người có tiền đồ không. Thập nhị âm giai không phải ngọn núi tự nhiên, thực tế có đồn đại nói ngọn núi này xuất hiện từ thời Ngâm Thiên Tiên Đế. Có đồ đại nói thập nhị âm giai dư phủ dư thái quần cùng với Hắc Long quân đoàn dùng vô thượng thần thông tiếp dẫn vào thành Phong Vân. Đồn đại nói trước khi thập nhị âm giai thành tài sản của thành Phong Vân, nó là thần sơn của thần tộc cổ xưa, chính là bình chướng của thần tộc cổ xưa. Về sau sư thái quân làm thế nào đạt được ngọn thần sơn này của thần tộc ngoại nhân không biết. Tóm lại Dư Thái Quân sau khi đạt được, đã sắp đặt tại thành Phong Vân. Từ đó về sau, ngọn núi này được gọi là thập nhị âm giai. Thành Phong Vân cũng là một trong thắng cảnh nhiều người biết tới. Bởi Dư gia không có hạn chế và cấm đoán, tới nay, tại thành Phong Vân bất cứ ai cũng có thể leo thập nhị âm giai. Thập nhị âm giai là nơi khảo nghiệm ngộ tính, nghị lực, đạo tâm tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ tới thành Phong Vân đều là vui vẻ leo đến thập nhị âm giai, đặc biệt với tu sĩ trẻ tuổi. Nếu leo càng cao thu hoạch danh vọng, danh khí càng lớn. Thậm chí không ít tu sĩ cho rằng thập nhị âm giai là nghiệm chứng thạch. Với tư cách một tu sĩ, nếu leo càng cao, trên thập nhị âm giai càng chứng tỏ tiên đồ vô lượng. Bởi như vậy, từ thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế tới nay, từng không ít thiên tài nếm thử. Đương nhiên, không ít người không có đạt khảo nghiệm trong lòng. Dưới thập nhị âm giai, mỗi một ngày đều có cường giả đi thăm hoặc leo lên núi. Đặc biệt tu sĩ trẻ tuổi càng nóng lòng, leo lên thập nhị âm giai. Với họ mà nói, leo thập nhị âm giai là cách mình chứng bản thân mình. Và hôm nay, phía trước thập nhị âm giai, không ít tu sĩ đang đứng. Hơn nữa toàn bộ là tu sĩ trẻ tuổi, rất nhiều tu sĩ tụ tập chung một chỗ vô cùng náo nhiệt. Trong 2505, thập nhị âm giai. Hôm nay, trước thập nhị âm giai tụ tập không ít tu sĩ trẻ. Nguyên nhân, trong đó là Thiên Kim Sư Phụ, Thiên Kim Dư Ngọc Liên mới leo đến thập nhị âm giai. Mà Dư Ngọc Liên leo lên thập nhị âm giai, nhiều tu sĩ trẻ đi cổ động, huống chi Dư Thái Quần xuất quan, vô số đại giáo cường quốc thế hệ trước đều là chạy tới Thành Phong Văn bái kiến sư phụ, có không ít tu sĩ trẻ tuổi theo trưởng bối tới. Trong ngày hôm nay, Dư Ngọc Liên muốn khiêu chiến chính mình, nhiều trẻ tuổi cũng vui vẻ tới cổ động. Với tu sĩ trẻ mà nói, có thể kết giao với Dư Ngọc Liên là chuyện không tệ. Rất nhiều tu sĩ trẻ sừng tại trước thập nhị âm giai, nhìn bóng dáng uyển chuyển không ít thế trẻ quan sát. Thập nhị âm giai tổng cộng 12 bậc thang lớn, mỗi một bậc chí ít có độ cao 3 mét. Cho nên, vượt qua một bậc không phải chuyện dễ. Trong thập nhị âm giai, người đạo hạnh cao bao nhiêu không trọng yếu, bởi cả tòa thần phong này đều bị cấm chế, trừ khi ngươi là tiền đế, đột phá tất cả đại đạo gông xiềng, không bị bất luận hạn chế nào. Nếu không đạt vào thập nhị âm giai, đạo hạnh người bao nhiêu cũng như nhau. Cho dù người đạo hạnh cao cũng không có thể làm gì, có thể thừa nhận đại đạo gông cùng xiềng xích. Thực tế, đạo hạnh người rất cao, nhưng không trợ giúp được người, bởi vì dựa vào đạo hạnh càng cường đại chống cự, thập nhị âm giai có hạn chế lớn hơn với người, ngược lại lại có hại với quá trình leo lên. Trong thập nhị âm giai, mỗi khi leo một cấp bậc, nó sinh ra âm luật. Hơn nữa, ngoại nhân không nghe được huyền diệu trong đó, chỉ có người leo mới nghe ra. Âm luật sau khi leo đến bậc thang là âm thanh đại đạo. Khi người trèo lên một cấp, sẽ vang thanh âm đại đạo riêng biệt. Nếu thiên phú người đủ cao, tìm hiểu âm thanh đại đạo như vậy, người biết rõ nó huyền diệu ở điểm nào. Nếu người không thông qua âm thanh đại đạo leo thập nhị âm giai, sẽ có trợ giúp to lớn với người đang khảo nghiệm, khó khăn cũng là giảm xuống thật nhiều. Đương nhiên, nếu thiên phú người không đủ cao cũng chẳng sao, chỉ cần người có đầy đủ kiên cường nghị lực, đạo tâm kiên định, vẫn có thể thừa nhận âm thanh đại đạo. Càng lên cao, thanh âm đại đạo càng cường đại, nó càng cộng mình với đại đạo của người. Người leo càng cao, âm thanh càng huyền diệu. Cho nên mỗi khi leo một cấp, đây là quá trình khảo nghiệm ngộ tính, nghị lực, đạo tâm thật lớn. Trong thập nhị âm giai, tổng cộng 12 bậc thang. Nếu người có thể leo bậc thang thứ 8, vậy nghĩa người là nhân trung long phượng. Trên bậc thứ 8, nó lưu lại thân ảnh của người, sẽ ghi chép thành tựu thời đại, cũng là vinh quang vô thượng. Cho nên thời điểm đứng phía dưới thập nhị âm giai nhìn lên, người ta có thể lưu lại một đạo thân ảnh bản thân đều là thế hệ nổi danh. Cũng bởi vậy, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi tới thập nhị âm giai khảo nghiệm đều là xem bậc thang thứ 8 là một đạo khảo. Bậc thứ 8 là khiêu chiến to lớn. Với vô số người mà nói, một khi trèo đến bậc thứ 8 sẽ thành công, công thành danh toại, là thiên tài nổi danh gần xa, người sống lưu danh, quả sống để tiếng. Dù với tu sĩ trẻ tuổi mà nói, người có thể lưu lại thân ảnh bản thân ở bậc thứ 8 sẽ dương danh thiên hạ. Bóng dáng uyển chuyển đang đứng ở bậc thứ 8, đặc biệt ở bậc thang thứ 8 có không ít thân ảnh. Những thân ảnh này, nữ nam có, trẻ già có. Sau bậc thang thứ 9 có một ít thân ảnh khác, nhưng so với bậc thứ 8 thì ít hơn rất nhiều. Sau bậc thứ 10, thân ảnh ít càng ít, có thể dùng 10 ngón đầu ngón tay có thể tính. Lên bậc thứ 11 càng không cần nói, chỉ có một thân ảnh tuyệt thế vô song. Từ thân ảnh, người nọ hết sức trẻ, hơn nữa, khí thế bể nghế cửu thiên giống như ông vua không ngai. Sau bậc thang 12 chỉ có một thân ảnh, là một thân ảnh áo xám. Thân ảnh quan sát không rõ, nhưng áo xám lạc ấn trên bậc thang thứ 12. Lúc này nhiều tu sĩ đứng dưới thập nhị âm giai quan sát thân ảnh bậc thứ 8, không biết bao người hâm mộ. Sau khi nhìn bậc thứ 9, lưu thân ảnh rất ít, đứng ở bậc thứ 9 vào thứ 10 còn một ít. có người hiếu kỳ nói. Đứng ở bậc cấp 9 và 10 được xem là bao nhiêu cấp? 9 cấp rưỡi, có tu sĩ trẻ tuổi Thành Phong Văn đáp lời. Có tu sĩ trẻ tuổi Thất Giác nhận thấy tu sĩ giữa cấp 9 và cấp 10 quá to. Đây không phải là Trung Thiên Long Hoàng cùng Kim Long Thiên Tử cùng Hải Lân sao? Ba thân ảnh này đứng giữa cấp 9 và cấp 10, họ lưu lại thân ảnh mờ ảo vô song nơi đây, giống như họ tự mình giá lâm. Đúng, đúng là họ. Họ là thiên tài cao cấp nhất của Bắc Uông Dương chúng ta tại thời đại này. Có tù sĩ Bắc Uông Dương kiều ngạo nói một tiếng. Đúng thế, Trung Thiên Long Hoàng hôm nay chấp trưởng Ngọa Long Nhai. Năm đó nàng khiêu chiến tuyệt thế thiên tài trẻ tuổi khắp nhân hoàng giới. Có không ít tù sĩ hâm mộ. Kim Long Thiên Tử cũng là chấp trưởng Mộc Trác Yêu Thành như mặt trời ban trưa, quyền thế hiển hách. So với Trung Thiên Long Hoàng, Kim Thiên Long Tử Hải Lân xuất đạo muộn hơn. Tuy Hải Lân xuất đạo muộn hơn, ít ra hắn là người hung ác gây thị phi các nơi, bị người đuổi giết một lần lại một lần giờ vẫn sống sót. Có yêu tổ Bắc Uông Dương nói, có thể thành thiên tài lưu thân tại 9 bậc rưỡi càng khó lường. Một cái tu sĩ trẻ nhìn bậc thang thứ 10 nói, nếu có thể lưu bậc thang thứ 10 đây là vinh quang tuyệt thế đó. Trong bậc thang thứ 10 ba tên này có hai người lớn tuổi một chút, một người hết sức trẻ. Đó là yêu tộc Định Viễn Hầu của chúng ta, là thần hoàng khó lường nhất tại Bắc Uông Dương, lại nói hắn có thể hoành kích tiên đế. Có yêu tộc nhìn một thân ảnh trong ba thân ảnh kia kiêu ngạo một câu. Định Viễn Hầu thời điểm cái tên này nói ra nhiều người sợ ái thán phục, dù là trẻ tuổi cũng vậy. Định Viễn Hầu không có chiến tích kinh thiên như Dư Thái Quân, nhưng thời đại đạo sàn hắn vẫn leo đến vị trí thần hoàng, thành tựu kinh tài tuyệt diễm, thậm chí là người xưng là đệ nhất thiên tài Bắc Uông Dương sau thời đại Hắc Long Vương chấm dứt. Cho nên đề cập tới Định Viễn Hầu, nhiều người sợ ái thán phục. Tại Bắc Uông Dương, nhiều yêu tộc càng lấy Định Viễn Hầu làm kiêu ngạo. Đây chính là lão tổ Trấn Thiên Hải Thành chúng ta. Ở giữa sân có một đệ tử Trấn Thiên Hải Thành, đương nhiên là đệ tử bên ngoài, nói một câu. Chương 2506, Dư Ngọc Liên. Dù như thế, đệ tử Trấn Thiên Hải Thành chỉ vào một người trong ba đạo thân ảnh kiêu ngạo. Đây là Diệp lão tổ của chúng ta. Diệp Cửu Châu có người kinh hô, nhưng sau đó lập tức nghiệm ngậm miệng cảm thấy bất kính. Thân ảnh lưu này là lão tổ vô địch Trấn Thiên Hải Thành Diệp Cửu Châu. Tại Bắc Uông Dương, Diệp Cửu Châu uy danh to lớn, có thể nói quyền thế chủng thiên. Rất nhiều người nhắc tới tên hắn là kiêng kỵ ba phần. Ngọa lòng tử, đáng tiếc nếu hắn còn sống tới giờ thành tựu hôm nay cực kỳ kinh thiên, không thua kém Định Viễn Hầu cùng Diệp lão tổ. Một quái vật biển có huyết thống tù sĩ cảm khái. Ngọa Long Nhai kiếp này khó lường, một môn hai thiên tài. Ngọa Long Tử cùng Ngọa Long Tuyền huynh muội hai người có thể nói là kinh tài tuyệt thế. Có người lén cho rằng thiên phú Ngọa Long Tử cao hơn Ngọa Long Tuyền, tiếc rằng trời đố kỵ anh tài, Ngọa Long Tử chết trong thọ suy. Một cái tù sĩ thở dài một câu. Nhắc đến Ngọa Long Tử, người từng quen biết đều thở dài, dù người không biết cũng thở tiếc hận. Năm đó Ngọa Long Tử có uy danh cực lớn tại Bắc Uông Dương, từng nổi danh cùng thời với Trấn Thiên Thần Nữ, tiếc rằng không sống qua nổi thọ suy, một thiên tài cứ thế mà vẫn lạc. Lúc này không ít người tiếc hận cho Ngọa Long Tử, có thể lưu thân ảnh ở bậc thứ 10, chỉ ba người mà thôi, Định Viễn Hầu, Diệp Cửu Châu, Ngọa Long Tử. Ba người này Ngọa Long Tử trẻ tuổi nhất, đồng thời Định Viễn Hầu, Diệp Cửu Châu hiện tại là thần hoàng vô địch, quyền thế kinh thiên, mà Ngọa Long Tử vẫn lạc lúc còn trẻ. Đã từng có người nói qua, nếu mà Ngọa Long Tử còn sống thành tựu tương lai không kém Định Viễn Hầu cùng với Diệp Cửu Châu. Lúc này nhiều ánh mắt đưa nhìn về bậc thang thứ 11, trên bậc thang một thân ảnh, nói rõ có người nhau đến nơi đây, một người duy nhất lưu lại. Dư công chúa tới. Thời điểm này nhiều ánh mắt quan sát bậc thang, không biết ai thấp giọng nói. Mọi người là nhao nhao tu hồi ánh mắt vội nhìn phía sau. Nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi, thiếu nữ mặc xiêm y màu trắng, dung mạo thành tú như hoa sen nở rộ. Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, diễm lệ, động lòng người. Đôi mắt mọng nước mê người đầy quyến rũ. Dư tiểu thư, không biết người thấy nữ tử đi đến thì tiến lên chào hỏi nàng. sắc mặt thập phần thân thiện, không ít người mở miệng nịnh nọt, đương nhiên cũng có không ít người trẻ tuổi mến mộ nàng. Dương Ngọc Liên, thiên kim dư xa, nàng thanh danh vang vội cả vàng dội cả thế hệ trẻ Bắc Uông Sương, không ít người trẻ tuổi theo đuổi. Hôm nay tiểu muội tới nếm thử, không ngờ gặp nhiều bằng hữu cùng thế hệ tới cổ vũ, tiểu muội hiện tại cảm tạ. Dương Ngọc Liên có bảy phần rụt rè chậm rãi nói: "Khiêm tốn, công chúa quá khiêm tốn rồi. Chúng ta chứng kiến thời khắc này là vinh hạnh của mình." Một thanh niên tu sĩ nói: "Bệ hạ của chúng ta từng nói công chúa là thiên nữ đương thời, sánh vai trấn thiên thần nữ, trung thiên long hoàng, là một trong ba đại mỹ nữ Bắc Uông Sương." Tên thanh niên này xuất thân từ Mộc Trác Yêu Thành, là sư điệt của Kim Long Thiên Tử, tự xưng là Khổng Tức Hoàng Tử. Hắn nịnh nọt: "Dư Ngọc Liên cũng không phải vì chính mình, mà vì Kim Long Thiên Tử, bệ hạ của hắn." Bởi Mộc Trác Yêu Thành, Kim Long Thiên Tử từng có ý liên hôn với Sư Sa. Muốn cưới Dư Ngọc Liên, nhưng mà chuyện này bởi vì Dư Thái Quân xuất quan nên đã đặt xuống, cho nên Khổng Tước Hoàng Tử nhân cơ hội này nói lời hữu ích cho sư thúc trước mặt Dư Ngọc Liên. Đâu có Kim Long Thiên Tử quá khen, Dư Ngọc Liên mỉm cười nói, bộ dáng nàng vô cùng hưởng thụ. Mọi người đều biết Ngọa Long Tuyền và Tử Tuyết Ngưng là đệ nhất trẻ tuổi cường đại tại Bắc Uông Dương. Hơn nữa hai người họ mỹ mạo tuyệt thế, so với Ngọa Long Tuyền cùng Tử Thúy Ngưng, Dư Ngọc Liên còn kém hơn nữa, chênh lệch không nhỏ. Nhưng nhiều người cố ý tầng bốc Dư Ngọc Liên, nịnh bợ Dư gia, cho nên đặt Ngư Ngọc Liên song song Ngọa Long Tuyền cùng Tử Thúy Ngưng. Với lời nịnh nọt này, Dư Ngọc Liên cũng hết sức vui vẻ, nội tâm đặc biệt hưởng thụ. Trong tình cảnh chúng tinh phủ nguyệt, Dư Ngọc Liên đi đến trước mặt Thập Nhị Âm Sai. Lúc này mắt nàng nhìn qua thân ảnh nam tử bậc thứ 11, nam tử mặt hưng phấn, bế nghệ thiên hạ, thần thái vô song, có tư thế tuyệt thế, giống quần vương cái thế, từ thái lòng hổ, không biết có bao nhiêu thiếu nữ khuynh đảo khi gặp. Thần thái lòng huynh vô song, tuyên cổ hiếm địch nổi, tiền ế đường thời không phải lòng huynh không ai có thể hơn. Nhìn qua thân ảnh, ánh mắt Dư Ngọc Liên mang dị sắc, hoàn toàn không che lấp thần thái ngưỡng mộ cùng hướng về. Dư Ngọc Liên nói vậy, tất cả tu sĩ trẻ đưa mắt nhìn thân ảnh bậc thứ 11. Chỉ có mình hắn bế nghĩa ở bậc 11. Nhìn thanh niên, thần thái của hắn, mọi người ngưng trọng, không quản tu sĩ trẻ ái mộ Dư Ngọc Liên cũng phải thở một hơi dài, ảo đạo thất sắc, nội tâm họ hoàn toàn thất lạc, không thể không thừa nhận đây là tuyệt thế vô song, lòng đế tử đương thời vô song. Hắn và bệ hạ ta thời điểm kết bái với nhau, bệ hạ ta từng nói đương thời không phải hắn, tiền đế không ai khác. Khổng Tước Hoàng Tử là một con gà rừng thành tinh, mở miệng cảm thán: "Đúng, đương thời không ai có thể giành thiên mệnh với Long huynh, tiền đế thời đại không ngày khác ngoài Long huynh." Mắt Dư Ngọc Liên bán dị sắc liên tục, nhìn thân ảnh, mắt nàng nhộn nhạo không thể yêu thương nhung nhớ nói: "Long huynh đã là tiên thể đại thành, trên đời không ai địch nổi." Nói tới đây nàng đã tươi cười say mê. "Đúng nha, đúng nha, Long đế tử ra tay ngay cả cửu giới thần hoàng cũng bị chạm, nói là ai địch với hắn chứ?" Mặc kệ tử sĩ trẻ nơi này có hay không thiên tài, lúc này thanh niên kia là phủ phục lòng ngạo thiên. Có tù sĩ ái mộ Dư Ngọc Liên nội tâm tập phần không có tư vị, nhẹ nói cái tên này, dù lòng không vui vẻ nhưng hắn giận lại không sao nói, chỉ có thể phát tiết bất mãn bằng tên người ta. Long Ngạo Thiên nghe tên này không ít người mà chấn động tâm thần, tên này tràn ngập ma tính, tên này tại uy lực vô địch Bắc Uông Dương, nhiều người nghe đều phải là chấn động tâm thần. Chương 2507. Đặc biệt thế hệ trẻ, không biết bao người sùng bái Long Ngạo Thiên. Tại Bắc Uông Dương không biết có bao nhiêu thiền kim tiểu thư, công chúa, thánh nữ ái mộ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên là truyền nhân phi tiên giáo, hắn xuất thần nhất định bất phàm, với tư cách truyền nhân duy nhất phi tiên giáo chắc chắn đại phóng dị sắc. Long Ngạo Thiên là truyền nhân phi tiên giáo, hắn không có bồi nhỏ xuất thần, có tư cách thế hệ trẻ tuổi, đạt đến tiên thể đại thành, có đồn đại nói hắn đạt tới cảnh giới đế chứ chỉ kém một bước thiên mệnh thừa nhận. Đây là tin tức rung động cửu thiên thập địa, xuất thế đã có tiên thể đại thành càng có thực lực đế chữ. Có thể nói Long Ngạo Thiên là thiên chi kiêu tử, hắn nhất định thành cường giả vô địch đương thời, sao không hấp dẫn ánh mắt người khác chứ? Nói tới Long Ngạo Thiên, thần thái Dương Ngọc liền sáng sáng mắt bắn dị sắc. Tuy Long Huynh còn chưa thành tiên đế, nhưng hắn đã có tư thái tiên đế. Lúc cho quen Long Huynh, phong thái hắn đương thời vô song. Nói chuyện với hắn bị tư thái vô địch hấp dẫn, hắn độc chiến thiên hạ 10 ngày 10 đêm thực sự là thần nhân vô song. Khoảng thời gian ngắn, xuất tâm Dương Ngọc liền nhộn nhạo, mặt mang hoa đào nghĩ đến lần đầu quen biết Long Ngạo Thiên, tâm hồn thiếu nữ rối loạn như hươu chạy, tim đập thình thịch. Có thể nói nàng vừa gặp Long Ngạo Thiên đã yêu hận không thể lập tức thành nữ nhân quán, không có danh phận cũng được. Thấy thần thái Dương Ngọc liền như vậy, không ít tu sĩ trẻ ái mộ Dương Ngọc liền cực kỳ không có tư vị, nhưng cũng không dám nói gì. Mà Dương Ngọc liên nhắc đến chiến tích Long Ngạo Thiên, lòng nhiều người rùng mình. Khổng tức hoàng tử sợ hãi thán phục. Long đế tử độc chiến thiên hạ, 10 ngày thất bất bại. Khiêu chiến thiên hạ hào hùng liên tục chém nằm tần hoàng. Trong đó có quái vật biển cửu giới, tần hoàng cũng bị Long đế tử chạm trên thế gian. Cũng chỉ có Long đế tử mới có chiến tích như vậy. Đúng thế, Long đế tử là vương giả tuyệt thế, độc chiếm thiên hạ. 10 ngày 10 đêm bất bại, chiến tích như vậy thiên hạ không ai địch nổi. Những người khác cũng phụ họa nói theo. Phi tiên giáo lầm thế, họ chiếm cứ vùng biển này, làm cứ điểm tạm thời. Đương nhiên tu sĩ trong các môn phái nơi đây không vui. Nhưng mà tu sĩ các môn phái trong khu vực này không phải hạng người lương thiện. Họ kiếp sợ uy danh phi tiên giáo cũng không vì thế mà bỏ lợi ích của mình. Huống chi tu sĩ hải vực đều là hậu đại yêu tộc cùng quái vật biển. Họ dũng mãnh thiện chiến qua lại tự do trong biển cả. Đối mặt phi tiên giáo độc chiếm ranh giới của mình, những đại giáo truyền thừa yêu tộc quái vật biển liên hợp vây công phi tiên giáo. Trong khoảng thời gian ngắn chiến tranh bộc phát toàn diện. Dù nói yêu tộc cùng quái vật biển liên hợp người đồng thế mạnh, nhưng hậu quả hoàn toàn không như ý muốn. Liên quân yêu tộc quái vật biển bị phi tiên giáo san bằng. Trong tình huống như vậy, tất cả yêu tộc cùng quái vật biển trong Bắc Uông Dương không làm gì được, bởi phi tiên giáo cưỡng chiếm ranh giới người ta. Đây là xâm chiếm trần trụi mà phi tiên giáo tự xưng chính thống. Nói bản thân mình là vương đạo, cách làm như vậy đương nhiên không được chào đón. Cho đến thời điểm này, truyền nhân phi tiên giáo Long Ngạo Thiên đứng ra tuyên cáo thiên hạ, phi tiên giáo chỉ tạm mượn hải vực. Nếu bất cứ môn phái nào không phục có thể khiêu chiến hắn. Nếu hắn bại, không chỉ phi tiên giáo lập tức rút khỏi Bắc Quần Dương, sẽ bồi dưỡng tiền đế, bồi thường tiền đế bí kíp, tiền đế bình khí cho môn phái đó. Kể từ đó, lực chú ý của tất cả mọi người bị tiền đế bí kíp, bình khí hấp dẫn. Lúc này không ai quan tâm bình luận phi tiên giáo hợp pháp hay không. Mọi người đều bị phi tiên giáo bí kíp cùng bình khí hấp dẫn. Phải biết rằng phi tiên giáo là một môn ngũ đế. Họ có thể lấy ra bình khí bí kíp kinh thiên cỡ nào. Kể từ đó, vô số tù sĩ cường giả đều phóng tới khiêu chiến Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên bày lôi đài trên đại dương bao la, không có bất luận hệ hạn chế nào. Bất luận kẻ nào cũng có thể khiêu chiến hắn, mặc kệ ít nhiều người. Khoảng thời gian ngắn, vô số yêu tộc, quái vật biển, thậm chí nhiều cường giả thành danh công kích Long Ngạo Thiên. Vô số người vây công, thậm chí ám sát, tất cả thủ đoạn đều có. Một trận này có thể nói tập phần kinh thiên, cả Bắc Uông Dương kiếp sợ. Yêu tộc cùng quái vật biển không cần nói, ngay cả Trần Phong Thần Hoàng cũng ra tay. Tuy cường giả trong thiên hạ đánh lén Long Ngạo Thiên, với tư cách chuyển nhân phi tiên giáo, đạo hạnh Long Ngạo Thiên tuyệt đối cường hãn khó tưởng tượng. Hắn sau khi đạt đến đại thành tiên thể, một chiều có thể giết địch. Trong huyết chiến liên tục, thi cốt chất thành núi, máu tươi nhuộm hải vực, đại chiến có 102 đã làm rung chuyển tâm thần vô số người. Trận đại chiến này kéo dài 10 ngày 10 đêm, cuối cùng Long Ngạo Thiên chém giết vô số cường giả đại hiển, chết vô số. Riêng thần hoàn chết 5 người, trong đó có người là lão tổ mạnh nhất yêu tộc, quái vật biển, một cửu giới thần hoàng. Không quản tồn tại vô địch, tất cả trước mặt Long Ngạo Thiên chẳng là gì, vẫn bị Long Ngạo Thiên chém giết, là chuyện rung động tâm thần cỡ nào. Cửu giới thần hoàng trong mắt vô số tù sĩ là tồn tại cao cao tại thượng, ngón tay là nghiền diệt môn phái truyền thừa, nhưng họ lại địch lại không có nổi với Long Ngạo Thiên chết thảm. Trận đó kéo dài 10 ngày 10 đêm, không người nào ra tay đánh lén Long Ngạo Thiên còn sống. Tất cả cả bị Long Ngạo Thiên dọa phá gan. Cũng chính trận này tạo thành vô số quần sáng cho Long Ngạo Thiên. Hắn tỏa hào quang sáng chói. Bởi trận này, Long Ngạo Thiên độc chiến thiên hạ, kiên trì 10 ngày 10 đêm. Long Ngạo Thiên được 10 người ta tôn xưng là Thập Quan Vương. Nhắc đến trận đó, Long Ngạo Thiên nhiều người rung động mạnh. Về phần Dư Ngọc Liên vừa gặp đã yêu Long Ngạo Thiên cả không cần nói. Dùng Long Ngạo Thiên làm kiêu ngạo, dùng trận chiến của Long Ngạo Thiên làm kiêu ngạo của mình. Mắt nàng nhộn nhạo, Xuân Thủy nói, Long Huynh tư thái tuyệt thế vô song, không chỉ Thập Quan Vương, hắn sẽ leo đến 11 bậc thang, trên đời này ai có thành tựu như thế. Nhìn bộ dáng yêu thương của Dư Ngọc Liên, không ít thanh niên hái mộ thấy không vui, mà họ cũng không thể tránh được so sánh với thiên chi kiêu tử như Long Ngạo Thiên, họ ảm đạm thất sắc là đương nhiên. Chương 2508, truyền nhân phi tiên giáo. Lúc này trên bậc thang 12 có một thân ảnh, hắn không có khí thế bể nghế thiên hạ như Long Ngạo Thiên, không có dung mạo tuyệt thế vô song như thân ảnh hắn đứng ở bậc thứ 12, dường như thời gian không phai mờ. Đó là Cố Tôn lão tổ. Thấy người áo xám này dù là Dư Ngọc Liên ái mộ, Long Ngạo Thiên cũng thở dài. Cố Tôn lão tổ, truyền thuyết là lão tổ trấn thiên hải thành sao, có người nói hắn là sư phụ Diệp Cửu Châu. Tuy ở Bắc Quân Sương có không ít trẻ tuổi nghe qua cái tên Cố Tôn, nhưng thế hệ trẻ không biết Cố Tôn nhiều, bởi Cố Tôn ít xuất hiện, ngược lại đồ đệ Diệp Cửu Châu của hắn uy danh hiển hách. Chỉ có thế hệ trước mới hiểu Cố Tôn, biết Cố Tôn đáng sợ. Đúng, trấn thiên hải thành đệ nhất cao thủ, một trong thập đại thiên tài, là người thiên phú cao nhất trên thế gian, đương thời chỉ có Dư Thái Quân mới có thể địch nổi hắn. Nói tới đây, Dư Ngọc liền kiêu ngạo nói, tuy Dư Ngọc Liên còn trẻ nhưng mà Dư gia và trấn thiên hải thành ngàn vạn quan hệ. Lão tổ tông Dư Thái Quân của họ là đệ nhất chiến tướng của Hắc Long quân đoàn. Tuy Dư gia không có bị trấn thiên hải thành quản hạt, nhưng trong trấn thiên hải thành, nhiều người cho rằng Dư gia thuộc về Hắc Long quân đoàn nhất mạch. Chính như thế, Dư Ngọc Liên từ nhỏ nghe trưởng bối nói đủ chuyện về trấn thiên hải thành, nên thế hệ trẻ như nàng mới biết đến Cố Tôn, một trong thập đại thiên tài. Nghe danh xưng này, nhiều người rung động, thế hệ trẻ khiếp sợ không nhỏ. Thanh danh thập đại thiên tài quá to lớn, ngay cả nhân vật như Long Ngạo Thiên cũng không dám xưng là một trong thập đại thiên tài. Nhưng Cố Tôn lưu lại ở thân ảnh bậc 12, điều này nói rõ hắn khó lường ra sao. Thời gian ngắn nhiều người mơ màng thập đại thiên tài có thiên phú cỡ nào. Thời điểm này thế hệ trẻ lâm vào trầm mặc. Một trong thập đại thiên tài cuối cùng hắn có điểm nào khó lường nhất? Bất kể thế nào, không người dám hoài nghi, không người dám nghi vấn. Tại Bắc Uông Dương, trấn thiên hải thành là tồn tại khủng bố nhất, không có bao người dám nghi vấn. Mà lúc này Dư Ngọc Liên nói rõ ràng, Cố Tôn sánh vai với Dư Thái Quân, từ đó có thể nói rõ thực lực Cố Tôn. Đổi lại người khác sẽ bán tín bán nghi hoặc không tin, cho rằng nàng danh không xứng với thực. Nhưng mà danh thành tựu của Dư Thái Quân không người nghi vấn. Với tư cách đệ nhất chiến tướng Hắc Long quân đoàn, nói rõ được thực lực của nàng. Huống chi danh xưng hoành kích tiên đế của nàng không phải tự biên tự diễn, mà là Ngâm Thiên tiên đế chính miệng nói, giá trị danh xưng rất lớn. Cố Tôn có thể sánh vai với Dư Thái Quân, điều này chứng minh thực lực hắn. Đương nhiên cũng có người hiếu kỳ vì sao tuyệt thế thiên tài như Cố Tôn thành danh lại không lộ ra. Điểm này làm nhiều người hiếu kỳ không nhỏ cũng không dám đi hỏi. Về phần đệ tử trấn thiên hải thành đương trường kiêu ngạo, với họ mà nói, trên bậc thang 12 có thân ảnh lão tổ trấn thiên hải thành là chuyện đáng kiêu ngạo nhất. Lâm Hạo đến, thời điểm mọi người trầm mà không biết ai thấp giọng nói một câu, mọi người lập tức im lặng. Lúc này một nam tử tới, một mình, thanh niên nam tử thập phần tuấn lãng, ăn mặc trường bào có phong phạm công tử phương hầu. Từ khí độ của hắn có thể xem là trẻ tuổi thiên tài. Thấy thanh niên Lâm Hạo đi đến, không ít tu sĩ trẻ tuổi cũng tiến đến chào hỏi hắn, ân cần hỏi han, thái độ nịnh bợ không sót gì. Cũng không trách các tu sĩ này nịnh bợ Lâm Hạo. Lâm Hạo xuất thân từ Phi Tiên giáo, là đệ tử cũ của Phi Tiên giáo, hắn có chức trách truyền tin. Dù nói Long Ngạo Thiên Lâm Hạo kém quá xa, thậm chí cách biệt một trời một vực, nhưng hắn xuất thân từ Phi Tiên giáo, lại làm đồ đệ của trưởng lão, thân phận đó, địa vị đó mạnh hơn không biết bao thiếu chủ đại giáo Cường Quốc. Là đệ tử Phi Tiên giáo, Lâm Ngạo đánh giá bản thân rất cao, tự trọng thân phận, cho đến khi các tu sĩ trẻ ân cần hỏi thăm hắn chỉ gật đầu chào hỏi. Thời điểm thấy Dương Ngọc Liên, Lâm Hạo mới buông tư thái cao ngạo, hữu hảo nói: "Nghe công chúa hôm nay tới trèo thập nhị âm giai, ta đặc biệt đến cổ động." Lâm Hạo có thể khoe khoang thân phận trước mặt người khác, nhưng trước mặt Dương Ngọc Liên hắn buông bỏ tư thái. Phi Tiên Giáo đúng là rất cao, nhưng đối với Phi Tiên Giáo mà nói, dù không cho dư ra ba phần tình cảm cũng phải cho dư ra ba phần mặt mũi. Tế Lâm Hạo thái độ Dương Ngạo Liên thập phần hữu hảo nói ra: "Lâm huynh có thể tới chính là vinh hạnh của chúng ta, không biết Long huynh hôm nay phương nào." "Không dối công chúa, đại sư huynh vẫn mang bình quét dư khẩu đuổi vào biển sâu tạm thời không về được." Lâm Hạo vội nói: "Long đế tử thật vô địch, đánh quái vật biển quần lính tàn ra trốn vào hang ổ như chó nhà có tang, hay cả thần hoàng quái vật biển cũng sợ Long đế tử ra mặt bỏ trốn mất dạng." Ngay như vậy có người lập tức nịnh nọt: "Với không ít tu sĩ cường giả có thể bợ đỡ Phi Tiên Giáo là vinh hạnh, đặc biệt với tu sĩ trẻ kéo chút quan hệ với Phi Tiên Giáo là thăng chức rất nhanh, có thể được tông môn trọng dụng." "Đúng à, đúng à, Long đế tử là tiên đế đường thời có người phụ họa theo." Lâm Hạo nghe lời lịnh nọt này, thần thái vô cùng đắc ý. Hắn vẫn lấy đại sư huynh làm kiêu ngạo, trong suy nghĩ hắn đại sư huynh sẽ thành tiên đế. Về phần Dư Ngọc Liên, xuân phong mặt đầy quyến rũ động lòng người, nàng kiêu ngạo vì người trong lòng người khác khen Long Ngọc Thiên, nàng cũng cảm thấy mặt mũi sáng bừng, nội tâm kiêu ngạo. Long huynh chính là thiên tri kiêu tử, bình định đám tản bình bại tướng dễ dàng. Dương Ngọc Liên xuân quang đầy mặt rồi mỉm cười nói ra: "Bất kể thế nào, chỉ cần Long huynh cần ta và dư gia cứ phân phó, chỉ cần Long huynh ra lệnh một tiếng, ta cùng dư gia tận sở quyền mã xông vào khói lửa không chối từ." "Tâm ý công chúa ta chuyển lời cho đại sư huynh." Lâm Hạo vội nói. Những thanh niên ái mộ Dương Ngọc Liên không thoải mái, nhưng mà Long Ngạo Thiên tuyệt thế vô song, họ không tranh được. Quan hệ vinh nhục tổn vong dư gia không thể dễ dàng đồng ý. Thời điểm Dư Ngọc Liên biểu đạt trung tâm với ý trung nhân một giọng nói bình thản vang: "Hiện tại thanh niên chậm rãi tới, người này bình thường không có gì lạ, phổ thông đại chúng tới đâu cũng không cho người ta chú ý. Thanh niên này bên người có một người hầu." Chương 2509, uy danh hùng nhân. Đây vừa rồi do một thanh niên bình thường nói, đương nhiên thanh niên này cùng gã sai vặt không phải ai khác là Lý Thất Dạ cùng Khổ Tước Minh Vương. Đương nhiên với Lý Thất Dạ mà nói, hắn không muốn quan tâm chuyện lồng gà vào tỏi những thanh niên này, nhưng mà Dư Ngọc Liên muốn thay mặt Dư gia thuần phục Phi Tiên Giáo là chuyện không phải việc nhỏ. Thế Lý Thất Dạ tới, nhiều tu sĩ nhìn nhau, họ hiếu kỳ thanh niên này là ai, sao dám nói lời này. Thực tế thời gian ngắn không ít người nhận ra, người nhìn ta nhìn người cũng không ai nhận ra Lý Thất Dạ cả, không biết lai lịch thanh niên trước mặt. Thực tế thấy Lý Thất Dạ bình thường không có gì lạ, nhiều người không đặt hắn vào trong mắt. Dương Ngọc Liên vốn mượn Lâm Hạo biểu đạt yêu thương với ý trung nhân, hiện tại bị tiểu bối không có thanh danh phá hoại, mặt nàng trầm xuống lạnh họng nói: "Chuyện dư gia không cần người ngoài xen vào." Lý Thất Dạ đi đến nhìn Dư Ngọc Liên nhẹ lắc đầu: "Tên tuổi anh hùng của tổ tiên các người hiện tại bị hủy trong tay đám tiểu bối ngu xuẩn rồi." Mặt Dư Ngọc Liên đại biến, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nàng lạnh lùng: "Người là người phương nào dám nói lời không biết ngượng?" "Công chúa không cần hỏi hắn là người phương nào, dám dõng dạc với công chúa ta ra tay giáo huấn là được, ta giúp công chúa xả khí, giáo huấn tiểu bối vô tri." Lâm Mạo lập tức nhìn Dư Ngọc Liên nói: "Với tư cách đệ tử Phi Tiên Giáo, hắn không sợ là địch với bất cứ kẻ trong thiên hạ. Cần gì công chúa cùng Lâm công tử ra tay, tiểu bối vô danh này không đáng để hai vị ra tay, để là hoen ố tay hai vị." Lúc này Mộc Trắc Yêu Thành Khổng Tước hoàng tử nhảy ra, cố tình nịnh bợ Dư Ngọc Liên cùng Lâm Mạo, chỉ vào Lý Thất Dạ quá to: "Tiểu tử dám bất kính với công tử, tội danh chết vạn lần, ra tay đi, trong một chiêu ta đánh người nằm sấp, cắt tay chân người xuống." Khổng Tước hoàng tử nhảy ra chỉ vào Lý Thất Dạ quát to một câu, Khổng Tước Minh Vương hóa thành gã sai vặt cười thầm lắc đầu: "Loại người này hoàn toàn không biết kẻ địch mình là ai, đúng là đồ sống không bằng chết." Thấy Khổng Tước hoàng tử nhảy ra, Lý Thất Dạ cười không nóng lầy, cười nói: "Người tên gì?" "Bổn công tử là Khổng Tước hoàng tử Mộc Trắc Yêu Thành." Khổng Tước hoàng tử cười lạnh, hắn báo danh ra đầy tự đắc, dù sao tại Bắc Quân Sơn cũng danh khí không nhỏ. "Khổng Tước hoàng tử." Lý Thất Dạ cười rộ. Sau đó Khổng Tước Minh Vương bên cạnh nói: Một con gà rừng thành tinh cũng dám xưng là khổng tước, quá bôi nhọ hai cái chữ khổng tước này. Khổng tước hoàng tử nghe Lý Thất Dạ trầm chọc lập tức đỏ mặt, không nguyện ý nghe người ta nói về xuất thân mình nhất. Với hắn mà nói, gà rừng tinh thành đạo lòng hắn đầy tự ti. Hiện tại Lý Thất Dạ nói rõ hắn là quê quá hóa khủng quá. Tiểu xúc sanh, nhận cái chết một chiêu trả mà ngươi. Đám tu sĩ trẻ bên cạnh đứng nhìn mỉm cười xem náo nhiệt. Về phần Dương Ngọc Liên cùng Lâm Mạo hoàn toàn không quan tâm. Vả miệng đi. Lý Thất Dạ chẳng mất nhìn khổng tước hoàng tử phân phó khổng tước minh vương bên cạnh. Ba ba ba. Lý Thất Dạ nói xong, khổng tước minh vương ra tay. Khổng tước hoàng tử đạo hạnh dù không tệ, trước mặt mọi người khổng tước minh vương là kém quá xa. Nháy mắt bị khổng tước minh vương tát hơn 10 tát. Thời gian ngắn, mắt khổng tước hoàng tử đỏ bừng, khóe miệng chảy máu tươi bị tát cho choáng váng đầu óc. Thời điểm khôi phục tinh thần, khóe miệng chảy máu tươi cả hàm răng rơi xuống đầy. Khổng tước minh vương ra tay đã là đánh nát hàm răng hắn. Đây là do khổng tước minh vương hạ thủ lưu tình, nếu không là khổng tước minh vương đã chết. Giết hắn. Tiểu xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Lúc này khổng tước hoàng tử tức giận, hào quang phóng lên trời, mấy trăm lưỡi đao sắc bén xuất hiện. Những lưỡi đao sắc bén này giống mũi tên, tốc độ cực nhanh, kinh lực 10 phần, lập tức bao phủ khổng tước minh vương. Phanh một tiếng thật lớn, khổng tước minh vương vừa ra tay đánh nát tất cả lưỡi đao. Ba một tiếng, bàn tay khổng lồ khổng tước minh vân lập tức bắt lấy khổng tước hoàng tử. Chỉ nghe tiếng a thật lớn, khổng tước minh vương là dùng lực bóp khổng tước hoàng tử biến về tạo thân. Chân thân gà rừng hiện ra trước mặt mọi người. Con gà này lông vũ vô cùng hòa lệ, lúc này bị khổng tước minh vương cầm trong tay không ngừng kêu loạn. Công tử xử trí thế nào? Khổng tước minh vương nhìn Lý Thất Dạ hỏi. Lúc này sinh tử của khổng tước hoàng tử chỉ bằng một câu của Lý Thất Dạ. Tiểu bối mà thôi, ta cũng chẳng muốn giết hắn. Lý Thất Dạ không thèm nhìn khổng tước hoàng tử, nhàn nhạt nói. Phanh một tiếng, khổng tước minh vương tiện tay ném khổng tước hoàng tử xuống đất. Thân gà máu tươi lênh láng, vất vả khổng tước hoàng tử khôi phục hình người. Lúc này khổng tước hoàng tử sợ tới mức gục tại chỗ, sợ hãi đến mức không dám đứng lên. Ngay mắt mọi người là biến sắc, kể cả Dư Ngọc Liên cùng Lâm Hạo thế hệ trẻ. Đạo hạnh khổng tước hoàng tử không kém, nhưng mà giờ đánh bại chỉ một chiêu, muốn giết hắn dễ như bóp kiến. Đáng sợ hơn là ra tay là một gã sai vặt, làm chủ nhân thanh niên vô cùng bình thường trước mặt này đáng sợ thế nào. Lúc này dù Dư Ngọc Liên là cùng Lâm Hạo biến sắc, họ biết người biết hàng, biết rõ cao thủ thâm tàng bất lộ, một tên sai vặt đã thế chủ nhân mạnh thế nào, người là người phương nào. Sau đó Dư Ngọc Liên cùng Lâm Hạo sợ hãi kêu một tiếng, nhưng họ xuất thân từ đại giáo vô địch, vẫn là vững vàng. Dư Ngọc Liên lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Dư Ngọc Liên nhàn nhạt. Đệ nhất hung nhân. Thời điểm nghe cái tên không biết là ai lên tiếng, chớp mắt sắc mặt mọi người tái nhợt, nhiều người không ngừng lùi bước. Khoảng thời gian ngắn, xung quanh Lý Thất Dạ xuất hiện khoảng đất trống rất rộng. Dù là Dư Ngọc Liên, Lâm Hạo, xuất thần đại giáo vô địch cũng lùi bước. Đệ nhất hung nhân tên này thiên hạ đều biết, cái tên Lý Thất Dạ có kẻ không biết, nhưng đệ nhất hung nhân người nào không biết, người nào không hiểu. Diệt đạp không sơn, tàn sát thanh huyền cổ quốc, lưu đầy phi tiên giáo, chiến tích vô song, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, uy danh hiển hách. Có thể nói người trong nhân hoàng giới nghe qua danh đệ nhất hung nhân là sợ hãi lùi bước. Thời gian ngắn, nhiều người nơi đây hít thở khí lạnh, mặt tái nhợt nhìn Lý Thất Dạ, trần họ là không ngừng run rẩy. Chương 2510. Đệ nhất hùng nhân làm chuyện gì ai cũng biết, là địch với hắn đều là vào cảnh bị diệt môn, ngay cả Đế Thống Tiên Môn không ngoại lệ, thậm chí phi tiên giáo cũng dám lưu đày. Từ bối bọn họ trước mặt đệ nhất hùng nhân chẳng tính là gì, muốn giết họ dễ như bóp nát sầu kiến. Mọi người đều biết trước mặt phi tiên giáo lầm thế được xưng vô địch, lần ăn thiệt thòi duy nhất là bị đệ nhất hùng nhân lưu đày, là chuyện không ai làm được, đệ nhất hùng nhân làm được. Cho nên không quản Lâm Hạo tự đánh giá mình rất cao, trước mặt đệ nhất hùng nhân vẫn bị dọa lùi bước. Đệ nhất hùng nhân cũng không phải tồn tại bị tên tuổi phi tiên giáo hủ ngã. Xem ra vẫn có người nghe qua tên ta, Lý Thất Dạ nói. Thời gian ngắn, tất cả mọi người nơi này nhìn nhau, dù là Dư Ngọc Liên cùng Lâm Hạo cũng sợ hãi. Tuy đạo hạnh họ rất mạnh, so với Lý Thất Dạ đổ sát thần hoàng, lâu đầy phi tiên giáo còn kém quá xa. So với thái quân của các người, phán bối Dư Gia thật quá làm người ta thất vọng. Lý Thất Dạ nhìn Dư Ngọc Liên lắc đầu nhẹ thở dài một hơi. Không phải Lý Thất Dạ xem nhẹ Dư Ngọc Liên, chỉ tiếc sen sắt không thành thép. Năm đó Dư Thái Quân là tâm phúc trọng thần, mãnh tướng của hắn. So với Dư Thái Quân lúc trẻ, Dư Ngọc Liên còn không bằng một phần mười của nàng. Dư gia không người kế tục, chuyện này làm Lý Thất Dạ lắc đầu tiếc hận. Dư Ngọc Liên tự nhận là thiên chi kiêu nữ, tự nhận sánh vai Ngọa Long Tuyền, Tử Thúy Ngưng hôm nay bị Lý Thất Dạ nói thấp kém như vậy làm mất hết mặt mũi. Lý Thất Dạ tuy người uy hiếp trung tâm vực, tại Bắc Quang Dương cũng không phải nơi tùy tiện làm bậy. Dương Ngọc liền lạnh giọng, tại Bắc Quang Dương thành Phong Văn không phải nơi người muốn làm gì thì làm. Địa phương nào ta không thể muốn làm gì thì làm. Lý Thất Dạ nhìn Dương Ngọc Liên cười, là bằng ngươi hay bằng Dư Gia hay bằng Phi Tiền Giáo, có thể muốn làm gì thì làm hay không, không phải người nói được, cũng không phải cấp độ như người có thể hiểu. Tại Bắc Uông Dương này, trừ Phi Tiên Giáo, còn có Trấn Thiên Hải Thành, Dương Ngọc Liên lạnh lùng, còn có Hắc Long Quân Đoàn, những người này ngừng thở không dám mở miệng nói chuyện. Hùng danh đệ nhất hung nhân là dọa nhiều người sợ hãi. Lá gan đúng là hơi lớn. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, đáng tiếc quá mức dựa vào uy danh tổ tiên. Trở về đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngoan ngoãn về nhà diện bích xá mới có thể ngộ đạo, tương lai tiền đổ vô lượng. Trong mắt Lý Thất Dạ, Dương Ngọc Liên cũng tốt, Lâm Hạo cũng được, tất cả chỉ là thế hệ không nhập lưu. Hắn hoàn toàn khuyên bảo Dương Ngọc Liên vì xem mặt mũi Dư Thái Quân, đổi lại là người khác hắn là lười nhìn nhiều. Ngày Lý Thất Dạ nói vậy, Dương Ngọc Liên mặt đỏ bừng, nội tâm đầy lửa giận, chưa từng bị ai xem nhẹ bao giờ. Lý Thất Dạ người cũng không phải tồn tại vô địch mãi mãi. Lâm Hạo vững vàng lạnh lùng nói, đương thời còn có người có thể đả bại người, có người dẫm người dưới chân, người không phải trẻ tuổi thiên tài cường đại nhất đương thời. Lâm Hạo nói vậy, nhiều người mới ngừng thở. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ hiểu Lâm Hạo ý gì. Nghe Lâm Hạo nói vậy, Lý Thất Dạ cười rộ, thật sao, ta thực muốn biết ai có thể địch lại ta. Đại sư huynh Long Ngạo Thiên của ta. Lâm Hạo ngạo nghễ nói, ở kiếp này đại sư huynh ta chắc chắn thành tiên đế, hắn mới là người vô địch cửu thiên thập địa. Nói đây hắn à, đắc ý xa mặt. Lâm Hạo nói ra lời mặc kệ người nào có cái nhìn với Long Ngạo Thiên, nội tâm không thừa nhận không được. Nhiều người cho rằng Long Ngạo Thiên là người duy nhất có tư cách tranh phòng với đệ nhất hùng nhân. Nếu nói phóng nhãn thiên hạ còn ai có đủ tư cách sánh thiên mệnh với đệ nhất hùng nhân, không phải Long Ngạo Thiên không ai hơn. Long Ngạo Thiên chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ cười cười nhàn nhã nói. Lý Thất Dạ lời ra làm mọi người đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt tu sĩ trẻ tuổi ái mộ Dư Ngọc Liên, lòng là âm thầm hoan mô. Hô, chỉ có đệ nhất hùng nhân mới có thể đánh tàn khí diễm Long Ngạo Thiên, tu sĩ khác chỉ có thể tự hiểu lấy mình. Đổi thành kẻ khác nói lời này là bị mắng là cuồng vọng, nhưng đệ nhất hùng nhân nói ra là biến thành đương nhiên. Lâm Hạo vốn lấy đại sư huynh làm kiêu ngạo cũng nghẹn lời, thời gian ngắn tìm không ra lý do khoái thác, xấu hổ đỏ mặt vô cùng khó chịu nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Long huynh là tiên thể đại thành đệ nhất thiên hạ, chỉ độc chiến thiên hạ, chạm năm thần hoàng, dù là cửu giới thần hoàng cũng không địch lại pháp thuật vô địch của Long huynh. Thời điểm Lâm Hạo khó chịu, Dư Ngọc liền mở miệng biện hộ cho Long Ngạo Thiên. Thời điểm nàng nói chiến tích kinh thế của Long Ngạo Thiên, mặt nàng đỏ rực, xuân quang nhộn nhạo, dùng nhàn tỏa sáng, nói tới Long Ngạo Thiên là thần thái kiêu ngạo. Thấy thần thái Dư Ngọc liền Lý Thất Dạ cười, người ưa thích Long Ngạo Thiên mắc mớ gì tới ngươi. Dư Ngọc Liên là thẹn giận, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ tức giận nói, dù nàng là tự nguyện nhưng bị Lý Thất Dạ vạch trần trước mặt mọi người, làm nàng thong song sao được. Lý Thất Dạ không khỏi cười thoáng qua, nhẹ lắc đầu, cũng không biết hắn có thích ngươi hay không, nhưng mà cho rằng hắn thích ngươi chỉ sợ hai người không có kết quả tốt. Phi Tiên Giáo không nên xuất thế, không nên gióng trống khua chiêng, càng không nên để môn hạ đệ tử giành thiên mệnh với ta, ít nhất là thời đại này không được. Phi Tiên Giáo xuất thế hay không liên quan gì tới ngươi. Phi Tiên Giáo ta muốn xuất thế thì xuất thế, chỉ cần Phi Tiên Giáo cố tình vấn định thiên mệnh, chuyển nhân Phi Tiên Giáo sẽ thành tiên đế. Lâm Hạo tức giận biện hộ tông môn. Lý Thất Dạ cười nhàn nhạt, bất kể ý tứ lão tổ Phi Tiên Giáo hay quyết định chuyển nhân Phi Tiên Giáo có chút chuyện lúc biết không thể làm, chỉ có kết cục là thân tử đạo tiêu. Người quá tự tin, Dư Ngọc Liên lập tức không phục lạnh giọng, Long huynh nạt đại thành tiên thể, tinh thông ngũ đế chi thuật, có được đế bình tuyệt thế, đương thời không người địch, chỉ cần hắn ra tay không ai có thể chống lại. Chương 2511, ta có 13 mệnh cung. Người đang yêu thương mù quáng trong suy nghĩ Dư Ngọc Liên, Long Ngạo Thiên là vô địch, hắn nhất định có thể trở thành tiên đế. Lý Thất Dạ như thế làm tấp Long Ngạo Thiên, nàng đương nhiên mất hứng. Dư Ngọc Liên có thần thái như vậy, đương nhiên Lý Thất Dạ biết rõ nó có ý vị thế nào. Hắn cười cười nhẹ lắc đầu cười nói, tiên thể đại thành không đáng khoác lác trước mặt ta. Ngươi, Dư Ngọc Liên thập phần phẫn nộ, làng hàm hàm nhìn Lý Thất Dạ, ít nhất Long huynh là tiên thể đại thành, ngươi không phải. Dương Ngọc Liên tức giận làm Lý Thất Giả cười rộ, làm chủ tâm đả kích tưởng tượng trong lòng Dương Ngọc Liên nhàn nhã nói: "Ta có 13 mệnh cung." Lời vừa ra, Dương Ngọc Liên biến sắc, một câu nói ép tâm nàng thở không ra hơi. Làng lấy Long Ngạo Thiên làm kiêu ngạo, trong mắt nàng Long Ngạo Thiên là ưu tú, là nhân vật tuyệt thế vô song không ai sánh được. Nhưng 13 mệnh cung lúc này là Dương Ngọc Liên hít thở không thông, ít nhất Long Ngạo Thiên trong lòng làng không có. Long huynh tinh thông ngũ đế chi thuật, sáng tạo vô thượng đại đạo. Dương Ngọc Thiên không phục không cam lòng nói. Thấy Dương Ngọc Liên tức giận như vậy, Lý Thất Dạ vẫn cười rộ nói: "Ta có 13 mệnh cung. Long huynh có thiên tư tam thành, danh xưng thập quan vương." Dương Ngọc Liên không phục, lòng nàng Long Ngạo Thiên là hoàn mỹ không ai sánh bằng. "Ta có 13 mệnh cung." Lý Thất Dạ vẫn nhàn nhã nói một câu. "Ngươi?" Dương Ngọc Liên nói không ra lời, tiếp tục hầm hầm nhìn Lý Thất Dạ. Dù nói lòng nàng có vô số lời muốn nói, tất cả không có sánh bằng 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ. Nhưng cảnh này Khổng Tước Bình Vương cạnh Lý Thất Dạ giờ khóc giờ cười, hiểu rõ Lý Thất Dạ cố ý trêu cợt Dương Ngọc Liên, mà Dương Ngọc Liên cũng yêu Long Ngạo Thiên đến chết đi sống lại. "Công tử của ta có 13 mệnh cung, có thể khinh thường muôn đời." Khổng Tước Bình Vương cố ý điểm tỉnh Dương Ngọc Liên chậm rãi nói: "Tiên thể đại thành muôn đời tới nay không ít hơn 100 người, mà 13 mệnh cung muôn thuở tới nay chỉ có công tử ta." Khổng Tước Bình Vương nói lời này cố ý thức tỉnh Dương Ngọc Liên. Nhưng mà Dương Ngọc Liên nghe xong mặt càng khó coi, trong mắt nàng xen xa đây là Lý Thất Dạ cố ý nhục nhã nàng, tất cả tên sai vặt vẫn cho rằng như vậy. Chuyện này làm mặt nàng không ánh sáng, không ánh sáng. Lý Thất Dạ cười cười chỉ lắc đầu không nói thêm. Nói cũng phải, Khổng Tước Minh Vương nói lời như vậy không ít tu sĩ trẻ tuổi cảm thấy đã có đạo lý, đặc biệt tu sĩ ái mộ Dương Ngọc Liên càng thấy đúng. Lý Thất Dạ đúng là khó lường, 13 mệnh cung muôn đời duy nhất là kỳ tích do Lý Thất Dạ tạo ra, chỉ thành tựu quán Lý Thất Dạ lưu danh thiên cổ, thậm chí sánh vài tiền đế trong lịch sử. Dương Ngọc Lúc Liên lúc này nói không lên lời, mặt đỏ lên không biết làm cách nào tăng thanh danh người trong lòng mình. Thời điểm Dương Ngọc Liên chú ý tới, nhìn bóng dáng ở bậc 11, nhìn thân ảnh người trong lòng Dương Ngọc Liên lập tức mắt tỏa dị sắc nhìn thập nhị âm sai. Lý Thất Dạ người đúng là khó lường, vậy ngươi không ngại trèo đến thập nhị âm sai. Long huynh một lần hành động là tới bậc thứ 11 lưu lại thân ảnh, vậy người cũng trèo lên đi, nếu không có thể bước đến bậc 11, dẫu cái gì sánh với Long huynh hắn. Một hơi trèo 11 bậc, nói rõ ngộ tính đạo tâm nghị lực tuyệt thế vô song. Nếu không trèo lên, ngươi dựa vào cái gì sánh thiên mệnh với Long huynh, người có cái gì tư cách thành tiên đế? Nói tới đây, Dương Ngọc Liên có vài phần đắc ý nhìn Lý Thất Dạ, làng định liệu Lý Thất Dạ tuyệt không thể tiến đến bậc 11, bởi từ khi ngâm tiên tiên đế tới nay, bao nhiêu người trèo đến thập nhị âm sai, cuối cùng leo đến bậc thang 11 chỉ có Long Ngạo Thiên. Để là người tìm cớ sao? Dương Ngọc Liên thấy Lý Thất Dạ thập nhị âm sai, nàng lập tức chầm chầm nói: "Nếu người không dám trèo lên thập nhị âm giai, chúng ta không miễn cưỡng, nhưng mà về sau đừng có đi khắp nơi nói có tư cách tiên đế, so sánh Long huynh đường người còn rất dài." Thật vất vả tranh được một hơi cho người trong lòng, lòng Dương Ngọc Liên đặc biệt thoải mái. Nếu là người trong lòng biết rõ chuyện này, nói không chừng kính trọng cũng ưu ái nàng vài phần. Thấy bộ dáng Dương Ngọc Liên ấy, Thất Dạ cười rộ nói: "Gia hỏa tên là Long Ngạo Thiên biết rõ người ưa thích hắn không?" Trước mặt mọi người, Lý Thất Dạ nói thầm, nói mình thầm mến Long Ngạo Thiên. Mặt Dương Ngọc Liên đỏ bừng, nàng nhìn chăm chăm nhìn Lý Thất Dạ lạnh giọng: "Không liên quan tới ngươi." Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu: "Dù nói ta không nhìn tốt tình cảm của người với Long Ngạo Thiên, dù sao cũng không có kết cục tốt, nhưng mà với tư cách một người dám yêu dám hận cũng không phải chuyện xấu. Đã ưa thích như vậy, vậy thì cứ nói với mọi người đi, thổ lộ để chính mình vụng trộm ưa thích thì tính toán cái gì? Dù ngươi làm nhiều chuyện cho hắn, hắn không biết, thậm chí có khả năng người trong lòng hắn chả là cái gì." Cũng không phải nói Lý Thất Dạ có thành kiến với Long Ngạo Thiên, mà Phi Thiên Giáo cố ý xuất thế ở kiếp này, kết cục Phi Thiên Giáo không tốt. Phi Thiên Giáo dám đơn phương xé ước định nằm đó là chuyện không còn gì để nói. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Dương Ngọc Liên không còn thong dong, vô cùng tức giận. Về phần tu sĩ ái mộ Dương Ngọc Liên lại không vui vẻ chút nào. Dương Ngọc Liên như thế, họ ái mộ Dương Ngọc Liên cũng không phải cảm giác như vậy sao? Lý Thất Dạ người ít khua mồi múa mép ở đây. Dương Ngọc Liên lập tức lên tiếng kêu: "Nếu người không có bổn sự trèo thập nhị âm giai thì ngoan ngoãn nhận thua, không nên nói sang chuyện khác." Nhìn Dương Ngọc Liên, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Dương Ngọc Liên đúng là yêu mến gia hỏa Long Ngạo Thiên, tiếc rằng nàng không có dũng khí thổ lộ, vậy là tạo thành bóng mờ. "Người xác định muốn ta trèo đến thập nhị âm giai, quyết cao thấp với người trong lòng mình." Lý Thất Dạ cười nhìn Dương Ngọc Liên mỉm nói: Lý Thất Dạ, người có bản lĩnh thì trèo đến bậc 11 rồi tiếp tục khua môi múa mép. Lâm Mạo thấy Lý Thất Dạ không đặt Sư Huynh vào trong mắt hắn, lớn tiếng quát. Lý Thất Dạ cơ bản không nhìn Lâm Mạo, chỉ nhìn Sư Ngọc liền nói: ta so với hắn, đến lúc đó người cũng không tìm được hảo quang cho người trong lòng mình đâu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.